Lại nói dọc đường đi, thanh niên đi cùng với cả Vương Lâm thì không ngừng hỏi các vấn đề khác nhau. Không tới thời gian một khắc, từ lúc mà A Ngốc lên tiếng, thanh niên hết nói về Đông Môn rồi lại nói về sư phụ, xong lại quay sang nói về các vị sư tổ. Dù cho Vương Lâm không muốn nghe, nhưng mà thanh niên vẫn tiếp tục nói. Tuy nhiên qua những lời của đối phương, hắn có thể hiểu đại khái tình hình của âm tông hiện nay. Nói chung âm tông chúng ta ở Triệu Quốc thì rất là khó nói. Tu chân quốc đẳng cấp 4, đẳng cấp 5 cho tới đẳng cấp 1, cấp 2. Gần như là tất cả đều lấy chúng ta làm trạm trung chuyển. Tỉ như là tu chân quốc cấp 1, cấp 2, đệ tử âm tông tiến hành tấn cấp đều do chúng ta tiến hành đó. Lúc này thông đạo xung quanh càng lúc càng rộng, mãi cho tới khi mà đã nhìn thấy lối thoát khỏi thông đạo mà thanh niên nhân vẫn không ngừng tự lẩm bẩm. Lúc này Vương Lâm đã thật sự là không chịu được nữa, mắt thấy lối ra ở phía trước đã lập tức gia tăng tốc độ lao ra khỏi thông đạo. Hiện ra trước mắt hắn chính là một cái huyệt động rộng rãi hơn so với cả huyệt động trước. Trong động này có 5 cột đá rất là lớn, trên mỗi cây cột đều có một hỏa cầu màu lam đang bay lơ lửng, từng tia nhiệt lượng từ đó phả vào mặt của Vương Lâm. Cột đá ở chính giữa, bên trên đó ngồi ngay ngắn một vị lão già. Lão già này sắc mặt hồng nhuận, gió không thổi mà tóc tự động bay. Theo như là từng đạo hô hấp của lão, trên hỏa cầu ở bốn phía đều phóng ra một tia khí thể màu xanh biếc chui vào trong thất khiếu của lão. Trong nháy mắt, tia khí thể này vừa chui vào trong cơ thể của lão già đã ngay lập tức chui ra, nhanh chóng dung nhập vào bên trong cột đá mà lão đang ngồi. Hiện tượng đó thì cứ liên tục lặp đi lặp lại tuần hoàn, quỷ dị một cách khó lường. Khi mà Vương Lâm phi vào trong động, hai mắt của lão già lập tức mở ra, ánh mắt thì lấp lánh tinh quang. Lão nhìn Vương Lâm cẩn thận đánh giá qua một chút. Thần thức của Vương Lâm hơi đảo qua, lập tức biết được là tu vi của lão già chính là trúc cơ trung kỳ. Lúc này thanh niên phía sau cũng đã bay tới. Hắn vừa nhìn thấy lão già lập tức ôm quyền cung kính nói: "Trưởng lão, vị tiền bối này mới vừa từ truyền tống trận đi ra, mở ra 43 đạo ánh sáng. Ngày ấy muốn gặp dạ lão tổ đó ạ." Nghe đến đó, lão già biến sắc, thái độ lãnh đạm của bản thân hơi thay đổi, đưa ánh mắt tò mò nhìn Vương Lâm, trầm giọng mà nói: "Xin hỏi vị đạo hữu này, là ai cho ngươi mở ra âm tông trọng pháp?" Thần sắc của Vương Lâm thì vẫn như thường, trả lời: "Chính là Ngô Vũ." Nghe thấy cái tên này, sắc mặt của lão già lập tức thay đổi, thân hình đứng bật dậy hỏi: "Ngô Vũ lão tổ mất tích mấy trăm năm, ngươi là gì của lão tổ?" Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi nói: "Là đệ tử." Lão già hít một hơi khí lạnh. Ngô Vũ ở trong âm tông của Triệu Quốc có bối phận cực cao, nếu đối phương nói như vậy thì lão không thể đắc tội được. Nếu mà luận về bối phận thì Vương Lâm chính là sư thúc của lão. Nghĩ tới đây, lão vội vàng cười nói: "Nguyên lai sư thúc về tông, vạn bối là Mộc Ngung, không biết đại danh của sư thúc là gì vậy?" Vương Lâm khẽ cười nói: "Tại hạ là Vương Lâm, danh xưng sư thúc thì không dám nhận đâu." Mộc Nhũng cười ha hà, liếc mắt nhìn thanh niên phía sau nghiêm mặt quát: "Ở đây không có chuyện của ngươi nữa, mau trở về vị trí, Vương sư thúc sẽ do ta đưa đến chỗ của dạ lão tổ." Thanh niên vội vàng đáp ứng rời đi, lúc rời đi trong miệng không khỏi thì thầm nói vài câu. Đợi cho thanh niên rời đi, Mộc Nhũng nhiệt tình mời Vương Lâm đến trên một cột đá cười nói: Vương huynh, không biết lần này vì sao lão tổ không cùng trở về vậy?" Vương Lâm thâm ý nhìn đối phương một cái, tùy ý mà nói: "Thi khôi của lão nhân gia có vấn đề, nên cần phải mau chóng xử lý." Mộc Nhũng gật đầu nói: "Thi khôi của Ngô Vũ lão tổ chỉ thấp hơn phi thiên la sát của dạ lão tổ. Càng là thi khôi có đẳng cấp cao thì càng dễ xuất hiện vấn đề. Bất quá với tu vi của Ngô Vũ lão tổ thì xử lý chuyện này rất là dễ dàng mà." Vừa nói lão không ngừng đánh giá Vương Lâm, muốn từ trên mặt của đối phương nhìn ra được một chút mánh khóe. Đáng tiếc là Vương Lâm từ đầu đến cuối đều bộ dạng thong dong tự tại. Mộc Nhũng trầm ngâm nói: "Vương huynh chờ một chút để ta liên lạc với cả già lão tổ." Nói xong hắn vỗ vào cái túi trữ vật, lấy ra một đạo ngọc giản, cầm ở trên tay ngưng thần một chút rồi ném ra về phía trước. Ngọc giản lóe lên vài cái, nhanh chóng chui vào một cái thông đạo ở trong huyệt động. Làm xong hết thảy, Mộc Nhũng đánh giá một chút A Ngốc ở phía sau Vương Lâm đang muốn nói chuyện, thì lúc này sau khi mà Vương Lâm quan sát bốn cây cột có hỏa cầu màu lam ở trên, kinh ngạc hỏi: Mộc huynh, cái hỏa cầu màu lam này tản mát ra hơi thở, trong âm có dương, không phải là phàm vật." Mộc Nhũng cười ha hả nói: "Vương huynh, Lam viên ma hỏa này do kim đan của cao thủ kết đan kỳ chính đạo liên minh biến thành, sau đó được Dạ Tự Tại lão tổ tế luyện, cho nên bây giờ trở thành một bảo vật của Thi Âm Tông chúng ta. Nó đối với cả tu luyện của chúng ta rất có nhiều chỗ tốt, nhất là thi khôi lại càng chiếm được nhiều lợi ích hơn đó." Vương Lâm nhìn hỏa cầu màu lam này, tay phải hơi đưa lên, nhất thời một đoạn khói màu lam từ trên hỏa cầu tỏa ra, bay tới trong lòng bàn tay của Vương Lâm. Hắn ngưng thần quan sát một chút, linh lực âm hàn của hắn vừa phóng ra, nhất thời khói màu lam đó đã phát ra những tiếng xèo xèo. Trong nháy mắt nó thu nhỏ lại, và cuối cùng là biến thành một tiểu cầu màu lam sắc, tung bay ở giữa không trung. Sắc mặt của Mộc Nhũng khẽ thay đổi, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười nói: "Vương huynh, kỹ thuật ngưng khói thành thật này, không có âm hàn chi khí thâm hậu thì không dễ dàng làm được đâu. Xem ra Ngô Sơ Thúc đối với huynh rất là yêu ái đó." Một tia hoài nghi cuối cùng của Mộc Nhũng đã bị hành động này của Vương Lâm triệt tiêu hết. Hắn cũng không biết âm tông tu luyện ra âm hàn khí cùng với cả âm hàn linh lực trong cơ thể Vương Lâm nhìn thì tương tự, nhưng thực tế lại là rất là khác biệt. Đúng vào lúc này, hỏa cầu màu lam ở trên bốn cây cột đá tối sầm lại, từ nó tỏa ra từng đợt khói xanh, chúng nhanh chóng tụ lại một chỗ, hình thành một bóng người hư ảo, từ người đó cũng tỏa ra uy áp khổng lồ. Đồng tử của Vương Lâm co rút lại, dưới uy áp của đối phương, hắn nhất thời cảm giác được một chút sợ hãi. Sau đó nhìn qua Mộc Nhũng, thì thấy Mộc Nhũng đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt cực kỳ cung kính. "Ngươi chính là đệ tử của Ngô Vũ sư đệ sao?" Một thanh âm lạnh lẽo từ trong bóng người truyền ra. Âm thanh này vừa vang lên lập tức hóa thành một trận gió lớn. Hỏa cầu màu lam trên bốn cây cột đá nhất thời tối sầm lại. Thanh âm thật là lớn truyền đi trong hang động, làm cho người ta có cảm giác như là uy áp do ông trời phát ra vậy. Vô Lâm hít sâu một hơi, ôm quyền cung kính nói: "Bái kiến Dạ tiền bối." Thân hình người nọ dần dần ngưng thật rồi hóa thành một trung niên nhân tầm khoảng 40 tuổi. Người này tướng mạo anh tuấn, mày kiếm, mắt sáng như sao, mặt trắng như ngọc. Hắn nhìn Vương Lâm, trên mặt không lộ ra bất cứ một cảm xúc nào, mở miệng nói: "Mộc Nhũng, ngươi lui ra đi." Mộc Nhũng đang quỳ trên mặt đất lập tức vâng dạ rồi nhanh chóng lui ra ngoài, trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy thân thể của hắn. Dạ Tự Tại vung tay lên, nhất thời một tấm màn mỏng hiện ra. Hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: "Vương Lâm, ngươi không phải đệ tử của Thi Âm Tông, ngươi không cần câu thúc. Sư đệ Ngô Vũ của ta nhất định đã gặp phiền toái. Vương Lâm, nơi này không có người thứ ba, ngươi cứ nói đi." Vương Lâm ưỡn thẳng lưng, trước khi đến đây hắn đã suy nghĩ rất là kỹ. Chuyện có liên quan tới Ngô Vũ căn bản không thể giấu giếm Dạ Tự Tại. Một nguyên anh kỳ cao thủ như vậy, tốt nhất là thành thật mà nói. Trầm ngâm một chút thì Vương Lâm liền đem chuyện chứng kiến Tùng Lâm phế khu nói ra một lần. Dạ Tự Tại yên lặng lắng nghe, một lời cũng không nói. Đợi đến khi mà Vương Lâm nói xong, hắn than nhẹ một tiếng, nhắm mắt trầm tư, trong lòng thì thầm nghĩ: nếu như là những lời của Vương Lâm là sự thật, Ngô Vũ sư đệ trước khi đi từng nói thi khôi của hắn sắp tới lúc mà tấn cấp. Hơn nữa nội dung câu chuyện vừa rồi rất là hợp với tính cách của sư đệ Ngô Vũ. Thi khôi tạo phản, sư đệ, thi khôi tạo phản há có thể là chuyện dễ dàng như ngươi nói. Trúc cơ trung kỳ thi khôi mặc dù ta cũng không có biện pháp để chiến thắng, ngươi để cho Vương Lâm tới đây đưa tin, sợ rằng còn có thâm ý khác nữa. Nghĩ tới đây thì thần thức của Dạ Tự Tại đảo qua, đột nhiên ý một tiếng, kêu lên kinh ngạc. Theo như là hắn dò xét được thì công pháp tu luyện của Vương Lâm cùng với Thi Âm Tông cực kỳ giống nhau, cùng là thuộc tính âm hàn. Hơi trầm ngâm một chút, hắn liền hiểu rõ ý tứ của sư đệ. Đây là do Ngô Vũ vừa đồng thời cầu cứu, vừa vì Thi Âm Tông mà thu nhận một tên đệ tử. Thần thức của Vương Lâm sau khi mà tra xét một chút Vương Lâm, lại nhìn chằm chằm vào quái nhân A Ngốc. Một lúc sau hắn hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Ngô Vũ. Cơ thể của tên A Ngốc này trời sinh đã thích hợp tu luyện công pháp của Thi Âm Tông. Dạ Tự Tại thu hồi ánh mắt của mình, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Vương Lâm, nó chính là A Ngốc làm bạn với cả sư đệ ta mấy năm nay sao?" Vương Lâm khẽ gật đầu. Dạ Tự Tại hít sâu một hơi, quyết đoán nói: "Vương Lâm, ta xem linh lực trong cơ thể ngươi cũng có thuộc tính hàn, cùng với cả Thi Âm Tông ta có thể nói là đồng nguyên. Nếu ở đây tu luyện chắc chắn sẽ rất là có lợi, ngươi có bằng lòng trở thành đệ tử của Thi Âm Tông không?" Vương Lâm trên đường tới đây đã sớm đoán ra được chuyện này, vì vậy không nói hai lời cung kính nói: "Đệ tử nguyện ý." Dạ Tự Tại gật đầu nói: "Thôi được rồi, ngươi đã có cơ duyên xả hợp quen biết Ngô Vũ sư đệ thì cứ coi như là đệ tử của hắn. Từ nay về sau ngươi chính là đại đệ tử thứ hai của Thi Âm Tông chúng ta." Nói xong hắn chỉ vào quái nhân A Ngốc phía sau nói: "A Ngốc này đi theo ta." Thấy Vương Lâm có chút do dự, hắn cười nói: A Ngốc cùng với cả Ngô Vũ sư đệ tình cảm rất là thâm hậu, ta sẽ không hại hắn đâu, ta muốn nhận hắn làm đệ tử. Nói xong, hắn vung tay lên ném ra một chiếc ngọc giản màu lam, sau đó bàn tay tiện thể nắm được thân thể của A Ngốc. Trong lúc mà A Ngốc sợ hãi giống lên một tiếng thì thân hình đã biến mất khỏi huyệt động. Vô Lâm tiết lấy ngọc giản, thần thức hơi đảo qua, nhất thời sắc mặt có chút cổ quái. Ngọc giản này chỉ có một chút pháp thuật đơn giản liên quan tới công pháp tu luyện của Thi Âm Tông. Vô Lâm cân nhắc một chút, nội tâm liền trở lên thư thái. Đây là đối phương có chút đề phòng, bất quá Vương Lâm cũng không thèm để ý. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Mộc Nhũng đang từ bên ngoài dò xét đi vào. Sau khi mà phát hiện Dạ Tự Tại đã rời đi, hắn lập tức bay đến bên cạnh của Vương Lâm, định nói chuyện nhưng mà nhìn thấy màu sắc ngọc giản trên tay Vương Lâm, nhất thời kinh hãi thối lui về phía sau vài bước, cung kính nói: "Đệ tử Mộc Nhũng bái kiến sư tổ." Vương Lâm gần cười ra nhìn ngọc giản trong tay cười nói: "Mộc huynh không nên như vậy, màu sắc của ngọc giản này chẳng lẽ có ý tứ gì sao?" Mộc Nhũng hâm mộ nhìn ngọc giản trong tay Vương Lâm, cười khổ một cái, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản màu lam nhạt nói: "Sư tổ, mới vừa nãy người còn không có ngọc giản, cho nên đệ tử mới có thể xưng hô cùng bối phận. Nhưng mà bây giờ người đã có ngọc giản, môn quy của Thi Âm Tông rất là nghiêm khắc, đệ tử không có dũng khí tiếp tục gọi như vậy nữa đâu." Hắn dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp: "Người xem màu sắc ngọc giản trong tay ta đi, đây chính là thứ duy nhất chứng minh thân phận trong Thi Âm Tông chúng ta. Lão tổ có ngọc giản màu xanh, sư tổ thì có ngọc giản màu lam đậm. Về phần trưởng lão là ngọc giản màu lam nhạt, cuối cùng là đệ tử có màu trắng đây." Vương Lâm thu hồi lại ngọc giản trong tay, đang muốn tiếp tục nói chuyện thì đột nhiên từ trên một hỏa cầu màu lam ở trên bốn trụ đá tỏa ra làn khói mờ ảo màu xanh. Thần sắc của Mộc Nhũng hơi động, tay phải bắt quyết, trong miệng thốt lên: "Thu." Làn khói màu xanh lập tức tụ lại một chỗ rồi bay tới bên người Mộc Nhũng, sau đó hóa thành từng sợi nhỏ tiêu tán trong không trung. Mộc Nhũng khép hờ hai mắt nhưng mà nhanh chóng mở ra, quay sang Vương Lâm cười nói: "Sư tổ, Dạ lão tổ mới truyền tin đến, nói đệ tử phải vì ngài an bài một cái tu luyện thất, bây giờ đệ tử sẽ lập tức dẫn người đi được chứ?" Vương Lâm đối với cả những bí thuật của Thi Âm Tông có chút ngạc nhiên, phương pháp đưa tin vừa rồi cự nhiên lại thông qua làn khói. Hắn sờ sờ cằm sau đó gật đầu. Thân thể Mộc Nhũng hơi động đã đi tới một cái động khẩu, Vương Lâm cũng nhẹ nhàng lướt người đi theo. Hai người ở bên trong di chuyển với tốc độ rất nhanh. Dọc theo đường đi, Mộc Nhũng giới thiệu giản lược một chút về Thi Âm Tông. Hơn nữa trước đó Vương Lâm cũng đã thông qua thanh niên dẫn đường mà có hiểu biết nhất định về Thi Âm Tông. Thi Âm Tông là một trong bốn ma tông, đệ tử có hơn ngàn người, tất cả đều cùng sinh hoạt dưới lòng đất. Ai cũng có luyện thất chuyên dụng của mình, ngoại trừ một ít đệ tử xuất ngoại ra thì tất cả đều dốc lòng tu luyện. Kỳ thật, nói Thi Âm Tông là ma tông thì cũng không thích hợp cho lắm. So với Thiên Đạo Môn ma diễm ngập trời, Hợp Hoan Tông vừa dâm mà lại còn vừa âm tà, Vô Phong Cốc thì sát khí trùng thiên. Thi Âm Tông tuy nói có Thi Khôi làm bạn, nhưng mà bên trong lại toàn là cuồng nhân trong tu luyện cả. Mỗi một đệ tử của Thi Âm Tông đều là cuồng nhân trong tu luyện. Hiện tượng này cũng có nguyên nhân của nó. Quy định trong Thi Âm Tông rất là tàn khốc. Trong vòng 10 năm chưa đạt tới tầng thứ 10 của ngưng khí kỳ, 30 năm chưa đạt tới trúc cơ kỳ, 100 năm thì chưa đạt tới kết đan kỳ thì đều bị đem luyện chế thành thi khôi. Chế độ máu tanh như vậy giống như là có một chiếc roi da luôn ở đằng sau đốc thúc các Thi Âm Tông đệ tử, bước họ không thể không trở thành một kẻ tu luyện cuồng nhân. Hàng năm đều có mấy người bị luyện chế thành thi khôi, mỗi một lần luyện chế đều cho các đệ tử đến xem mà ghi nhớ trong lòng. Đồng dạng như vậy, hàng năm cũng có các đệ tử được phái ra ngoài tìm kiếm những người có căn cơ tuyệt hảo. Vô luận phải dùng phương pháp gì thì cũng đều phải bắt về tông để thay thế cho những đệ tử bị luyện chế. Không phải là không có đệ tử muốn phản kháng, mà là các đệ tử khi vào cửa đều bị hút mất một tia hồn phách đem phong ấn ở bên trong ngọc giản. Ngọc giản chia làm bốn loại, lão tổ có ngọc giản màu xanh để khống chế các đệ tử môn hạ. Đồng dạng như vậy thì màu lam của sư tổ cũng có hiệu quả như vậy, tiếp tới là màu lam nhạt của các trưởng lão. Tầng tầng khống chế như vậy thì không có người nào dám phản kháng. Mà Mộc Nhũng thì lại càng không hiểu hết được. Thật ra Thi Âm Tông là một môn phái khổng lồ, Triệu Quốc này bất quá chỉ là một phân nhánh đơn vị mà thôi. Hắn đã từng gặp qua sứ giả Thi Âm Tông của ngũ cấp quốc gia tới tuần tra, mà nô phó của sứ giả đó thì cũng có tu vi là Nguyên Anh Kỳ. Vương Lâm thì càng nghe càng kinh hãi. Hắn không khỏi cân nhắc là tại sao vừa rồi Dạ Tự Tại cấp cho mình một cái ngọc giản lại không rút ra một tia hồn phách để phong ấn. Đồng dạng là nghi vấn này, khi mà Dạ Tự Tại trở về chỗ của mình thì từ trong cơ thể hắn truyền ra một giọng nói: "Ngươi tại sao không bắt hồn phách quán để phong ấn lên ngọc giản?" một thanh âm khàn khàn giống như là hai thanh sắt cọ sát vào nhau mà phát ra. Tay phải của Xạ Tự Tại đặt lên trên đầu A Ngốc. Sau khi mà phong ấn ý thức của A Ngốc, hắn khoanh chân ngồi xuống trên giường đá màu đen, tay phải bắt quyết điểm lên trên trán mình một cái. Nhất thời toàn thân hắn run rẩy, một bóng người hư ảo từ trong cơ thể hắn chậm rãi mà đi ra. Nhân ảnh người nọ thì có chút mơ hồ, thấy không rõ bộ dáng. Hắn sau khi mà thoát ra khỏi thân thể của Dạ Tự Tại thì bay lơ lửng giữa không trung, nhìn A Ngốc một chút. Trong giây lát, bàn tay phải giơ lên đặt trên đầu A Ngốc. Dạ Tự Tại nhướng mày, tay phải bắt quyết, miệng phun ra một ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa nhỏ vừa xuất hiện lập tức hóa thành dài cầu vòng ngăn cản móng vuốt của bóng người nọ. La Sát, A Ngốc này là do truyền nhân do sư đệ ta chỉ định, ngươi không thể gây thương tổn cho hắn. Dạ Tự Tại lạnh giọng nói. Bóng người nọ cười khằng khặc vài tiếng, thân thể bay lên trên không, hai tay ôm lấy bả vai, cứ thế mà lơ lửng trên cao, thê thế nói. Dạ Tự Tại, ngươi cùng với sư đệ ngươi chỉ bất quá là chờ lô đình. Lúc đầu sư đệ của ngươi nhân lúc mà Tử Đại Nhân còn chưa sản sinh ra ý thức đã nhanh chóng rời đi. Bây giờ hắn lại hướng tới ngươi cầu cứu, đây quả thật là tự chui đầu vào lưới. Buồn cười thật đó, Dạ Tự Tại. Bây giờ thì ngươi đã biết địa điểm của hắn, ngươi còn không mau mau trợ giúp Tử Đại Nhân thôn vệ Ngô Vũ. Sắc mặt Dạ Tự Tại âm trầm, nhìn chằm chằm vào đối phương cười lạnh nói. Khi ngươi còn chưa thể hoàn toàn thôn phệ được ta, muốn ta nghe theo lời của ngươi thì đừng có hỏng. Về phần Tử Đại Nhân, ta cũng không trợ giúp Ngô Vũ, cũng không trợ giúp hắn. Có thể thôn phệ được sư đệ ta hay không thì phải xem bản lãnh của hắn. Bóng người cười hăng hắc hai tiếng và cũng chẳng thèm để ý nữa nói. Ngươi đã không muốn như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá tiếp theo phải chuẩn bị cho kỳ phê ý thức ở ngũ cấp tu chân quốc cho tốt. Ngươi muốn chọn lô đỉnh nào thì nhớ kỹ thân phận của ngươi đó. Ngươi chỉ là một tên ngoại sư đệ của Thi Âm Tông mà thôi. Còn cái tên tiểu tử A Ngốc này ngươi định xử trí thế nào? Dạ Tự Tại trầm mặc một chút, rồi hắn thầm than một tiếng. 400 năm trước, bái làm môn hạ của Thi Âm Tông, dựa vào thiên tư tuyệt đỉnh dùng 400 năm thời gian tu luyện tới nguyên anh kỳ. Nhưng đúng vào lúc này Thi Khôi lại sinh ra ý thức, nó bắt đầu tiến hành thôn phệ hắn. Quá trình này tương đối mất thời gian. Và cũng bởi vì thế hắn đối với một loại bí mật của Thi Âm Tông đã hiểu rõ. Thi Âm Tông là một môn phái khổng lồ. Dạ Tự Tại biết đến thì cấp độ cao nhất là ở ngũ cấp tu chân quốc. Bên dưới ngũ cấp tu chân quốc giống như là một cái bậc thang vậy, phân tán ra làm nhiều chi nhánh. Các chi nhánh của Thi Âm Tông có thể có độ quản lý rất là nghiêm khắc, bức bách đệ tử tu luyện một cách điên cuồng, giống như là đang nuôi dưỡng gia súc vậy. Đây chính là cảm giác thứ nhất của Dạ Tự Tại sau khi biết được ngọn nguồn của chuyện này. Khi mà gia súc đạt tới kết đan kỳ, như vậy sẽ tiến hành một lần thi khôi tế luyện long trọng ở ngũ cấp tông quốc, ý thức thể. Và cũng chính vào lúc này, trong quá trình tế luyện, ý thức sẽ được che giấu tiến vào trong cơ thể của thi khôi. Nói trắng ra là Thi Âm Tông chính là một môn phái đoạt xá lớn nhất trong ngũ cấp tu chân quốc. Phải biết rằng những tứ cấp tu chân quốc hàng năm đều tiến hành các lần đại chiến. Mỗi một lần người chết không thể tránh khỏi, mà tu vi đạt tới nguyên anh kỳ, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể bảo toàn nguyên anh mà chạy trốn. Vì vậy mà Thi Âm Tông tồn tại có tác dụng rất là lớn. Vô số người tu chân mất đi thân thể cũng tốt, chuẩn bị đặt xá cũng được. Tóm lại là tất cả đều phải cùng với cả thân thể tiến hành giao dịch. Và điều đó diễn ra ở Thi Âm Tông. Thi Âm Tông cung cấp thân thể, hầu như tất cả đều có tư chất bất phàm. Hơn nữa từ nhỏ tu luyện công pháp cao giai của Thi Âm Tông, Thi Âm Tông có đông đảo các chi phái. Cơ hồ mỗi một chi phái đều tu luyện công pháp không giống với nhau. Những tu chân giả lui tới Thi Âm Tông hầu như là đến từ tứ cấp hoặc là ngũ cấp tu chân quốc. Bọn họ vì càng muốn đoạt xá mau lẹ cho nên đã cùng với cả Thi Âm Tông đưa ra một loạt điều khoản. Trong đó chính là môn phái phải tự đưa ra trụ cột công pháp, một mình quản lý một chi phái tu luyện trở thành một nơi sản xuất gia súc. Nói về Thi Âm Tông ở Triệu Quốc thì chính là tu luyện công pháp của một ma đạo tông phái trong ngũ cấp tu chân quốc. Tên của nó chính là Hoàng Tuyền Đạo. Lúc này Dạ Tự Tại thầm than một tiếng, hắn cũng không có ý định phản kháng, nhưng biết càng nhiều hắn càng cảm giác được lực lượng của mình quá là nhỏ bé, nhỏ tới mức chính mình không có tư cách phản kháng. Hơn nữa một khi mà quá trình thi khôi cắn nuốt bắt đầu, trừ phi là tu vi vượt quá thi khôi rất là nhiều, nếu không căn bản không thể nghịch chuyển được. Hơn nữa trong chế độ của Thi Âm Tông còn có quy định, khi mà đệ tử đạt tới nguyên anh kỳ, mặc dù thân thể bị đoạt mất, nhưng mà cũng sẽ được an bài một cơ hội đi đoạt xá khác. Tỉ như là Dạ Tự Tại vậy, chờ khi hắn hoàn toàn bị thi khôi cắn nuốt, nguyên anh của hắn tuy là khó thoát khỏi một kiếp, nhưng mà linh hồn và ý thức của hắn lại được hút ra, ghi lại vào trong Thi Âm Tông phân nhánh. Giống như là những người đoạt thân thể của hắn vậy, thì hắn cũng sẽ lại đi đoạt lại thân thể của người ta. Bất quá cơ hội này chỉ có một lần, và nếu cuối cùng không thể đột phá nguyên anh kỳ tiến vào hóa thần kỳ, như vậy chờ đợi hắn chính là vận mệnh trở thành pháo hôi trên vực ngoại chiến trường. Một khi mà tu luyện tới hóa thần kỳ, như vậy sẽ lên chức thành trưởng lão ở tứ cấp tu chân quốc. Sau đó hắn có thời gian 1.000 năm, nếu không thể đạt được anh biến kỳ thì kết quả vẫn là như cũ. Đối với câu nói của La Sát thì Dạ Tự Tại lạnh giọng nói: A Ngốc còn chưa đạt tới kết đan kỳ, cùng với ngươi có quan hệ gì chứ? Hắn chính là đệ tử do sư đệ ta chỉ định, chỉ cần ta còn tồn tại một ngày thì hắn sẽ được bình an. Đang khi nói chuyện thì một cỗ khí thế hào hùng dâng lên, hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh tung bay giữa không trung gằn từng chữ nói: Ta không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương tới hắn, bất luận kẻ nào, nhớ đó. La Sát thấy vậy khẳng khặc cười to, ánh mắt chớp động nói: Dạ Tự Tại, thân thể của A Ngốc này thật là không tồi, rất là thích hợp để cho ngươi làm đối tượng đoạt xá đó. Dạ Tự Tại hừ lạnh một tiếng, hắn đích xác đang ôm suy nghĩ này. Khi mà vừa nhìn thấy A Ngốc, hắn đang nghĩ đây chính là thân thể tốt nhất để chuẩn bị cho mình. Tiểu tử Vương Lâm kia, hắn tu lại một loại công pháp có chút kỳ quái, có một chút khí tức Hoàn Tuyền Đạo Chánh Tông. Mà kệ hắn tu luyện thế nào, đây chính là lô đỉnh tuyệt hảo. Dạ Tự Tại, ngươi còn chưa trả lời ta, tại sao vừa rồi không phong ấn hồn phách của hắn? Bóng người lơ lửng trên không hỏi. Dạ Tự Tại khép hờ con mắt mở miệng nói: A Ngốc không phải lựa chọn duy nhất của ta, tính cả Vương Lâm vào bên trong tổng cộng ta có 2 lựa chọn. Nhưng ai là ký chủ, ai là thi khôi thì vẫn chưa được quyết định. Trước khi tiến vào kết đan kỳ, ta sẽ không nhận hồn phách của bọn họ. Nếu không, hồn phách này một khi bị phong ấn ở bên trong ngọc giản sẽ trở thành ghi chép của Thi Âm Tông. Đến lúc đó nếu bị người khác cướp đi, ta chẳng có lợi ích gì cả. Hắn làm như vậy là đang kiếm cho mình một đường lui, tỏ rõ ý định cam chịu để đối phương cắn nút. Nói xong thì hai mắt hơi liếc sang bên, còn bỏ thêm một câu: Vực ngoại chiến trường đã thanh lý, sẽ mau chóng bắt đầu thôi, ta tính toán mấy ngày nữa sẽ có lệnh bài truyền tới. La Sát ở phía trên không cười khan mấy tiếng nói: Liên minh tu chân sứ giả lần này mở ra vực ngoại thông đạo, ta chỉ cần hấp thu một chút linh khí vực ngoại là có thể hoàn thành bước cuối cùng của cắn nuốt. Dạ Tự Tại, dựa theo ước định của ta và Thi Âm Tông, ý thức của ngươi sau khi mà bị ta cắn nuốt sẽ được ta giữ lại. Đến khi ngươi có ứng cử viên tốt, ta sẽ trực tiếp giúp cho người ngươi chỉ định tăng lên kết đan kỳ để cho ngươi tiến vào. Từ khi mà Dạ Tự Tại sau khi mà biết bí mật của Thi Âm Tông, hiểu được việc này sớm muộn gì cũng xảy ra. Cứ 100 năm một lần, sau khi mà vực ngoại chiến trường được rửa sạch, cũng chính là lúc bước cắn nút cuối cùng được hoàn thành. Dạ Tự Tại thầm than một tiếng, nhắm mắt không nói chuyện nữa. Lúc này Vương Lâm và Mộc Nhũng đã đi tới một cái động khẩu rộng rãi hình thoi. Vương Lâm có thể cảm giác được lộ tuyến đi tới nơi đây càng lúc càng sâu xuống dưới lòng đất. Theo thời gian di chuyển càng dài thì âm khí càng nồng nặc từ dưới nền đất phát tán ra càng nhiều. Qua một hồi lâu, Mộc Nhũng bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ động khẩu rộng rãi, nghiêng người cung kính và nói: Sư tổ, nơi này chính là chỗ để ngài tu luyện. Nơi đây là một trong những huyệt động thích hợp nhất để Thi Âm Tông ta tu luyện. Cùng với cả Mộc Nhũng khách sáo một chút, Vương Lâm tiến vào bên trong. Động khẩu cũng không quá lớn, chỉ lớn hơn chỗ của Mộc Nhũng 1/5. Trên mặt đất của huyệt động thì có một tầng băng xương dày màu lam, thoạt nhìn thì rất là quỷ dị. Bốn phía của vách động có chi chít các cái lỗ nhỏ, âm hàn khí từ đấy chậm rãi mà toát ra. Trừ những thứ đó ra thì trong huyệt động là một khoảng trống. Vương Lâm trầm tư một chút, ngồi xổm xuống sờ sờ lên mặt đất. Nhất thời một dòng hàn khí từ ngón tay chảy ra, nhưng mà chúng vừa tiến ra ngoài lập tức khiến cho tầng xương mỏng dưới đất tan ra. Thần thái của Vương Lâm có chút hờ hững, linh lực âm hàn trong cơ thể hắn vượt xa so với hàn khí của mặt đất. Tùy ý khoanh chân ngồi xuống, hai tay Vương Lâm bắt quyết dựa theo một ít pháp thuật nhỏ ghi trong ngọc giản màu lam, đánh vào một đạo pháp ấn. Ngay sau đó thần thức của hắn phát tán ra dung hợp vào trong pháp ấn, bốn phía huyệt động nhúc nhích một cách quỷ dị, dần dần không còn một kẽ hở nào lộ ra ngoài. Cả huyệt động bây giờ đã trở thành một không gian bị phong bế. Vương Lâm nhìn bốn phía một chút, nội tâm của hắn âm thầm, hắn gia nhập Thi Âm Tông cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ngày đó khi mà ở phế khu, nếu không tiến vào truyền tống trận, tất nhiên sẽ không bị quấn vào chuyện Thi Khôi cùng với Ngô Vũ. Bây giờ xem ra, Ngô Vũ cũng không nói sai, nơi đây quả nhiên là thích hợp để tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết. Bất quá ở nơi này, Vương Lâm luôn có cảm giác nguy cơ trùng trùng, nhất là khi đối mặt với cả Dạ Tự Tại. Thoạt nhìn thì ánh mắt và cử chỉ của đối phương không có gì lạ thường, nhưng mà trong lòng Vương Lâm lại có cảm giác như là bị độc giả đang nhìn chằm chằm vào vậy. Cái loại cảm giác này sau khi mà đối phương chú ý tới A Ngốc thì lập tức từ hắn chuyển rời sang A Ngốc. Việc như vậy khiến cho trong lòng Phương Lâm không hề giảm đi lòng cảnh giác, mà ngược lại thì càng lúc càng đề phòng, nhất định là Dạ Tự Tại không hề có hảo ý. Phương Lâm nhíu mày thì thào nói: đáng tiếc là Tư Đồ Nam còn đang lâm vào ngủ say, nếu không với kiến thức lịch luyện của hắn thì nhất định sẽ đoán ra suy nghĩ của đối phương, lúc đó có thể có cơ hội để thoát thân khỏi nơi đây. Bất quá nếu đã tới thì trước hết hãy mượn nơi đây để tu luyện một chút đã. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lóe lên quang mang, tay phải đánh ra vài đạo pháp quyết. Từ trên vách động phát tán ra thanh âm ầm ầm, từng đạo bạch khí từ đó mà thoát ra, trong nháy mắt tràn ngập cửa huyệt động. Vương Lâm há mồm hít một ngụm không khí, bạch khí sau một lúc rối loạn thì lập tức thu vào, nhưng mà ngay sau đó lại có vô số đạo bạch khí từ lỗ nhỏ mà tràn ra. Đạo bạch khí nọ tiến vào trong cơ thể của Vương Lâm lập tức bị linh lực quán hấp thu. Vẻ mặt của Vương Lâm lúc này có chút cổ quái, hai tay hắn bắt quyết đánh ra một đạo chùm ánh sáng. Chùm ánh sáng này vừa hiện ra đã ngưng tụ tại cùng một chỗ, hình thành một quang cầu. Ánh mắt của Vương Lâm không hề chớp cái nào nhìn chằm chằm vào quang cầu, chỉ thấy màu sắc quang cầu chợt biến thành lam nhạt, hơn nữa còn lóe lên một chút ánh sáng. Hai mắt của Vương Lâm lóe lên tinh quang, miệng khẽ lẩm bẩm: địa âm phổ thông nhất phẩm sao? Ngay tại lúc này thì một đám mây vô hạn bảy sắc bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời của Triệu Quốc. Dùng từ che lấp cả thiên địa thì cũng không có gì là quá đáng. Khi mà đám mây xuất hiện thì trong nháy mắt cỗ uy áp từ trên không ép xuống. Toàn bộ người của tu chân Triệu Quốc chỉ cần giới nguyên anh kỳ thì vô luận là người ở nơi nào, môn phái nào, đang làm chuyện gì cũng đều phải biến sắc mặt. Giới uy áp khổng lồ của nó thì tất cả các đệ tử ngưng khí kỳ đều hãi hùng khiếp phía. Linh lực trong cơ thể cứ như là không muốn bay đi hết vậy. Trúc cơ kỳ, kết đan kỳ cũng phải nhắm mắt ngồi xuống, điều chỉnh linh lực trong cơ thể. Chỉ có nguyên anh kỳ cao thủ mới có thể chống lại sự uy áp đó, nhưng mà sắc mặt cũng hơi thay đổi. Ở nơi bí mật trong cấm địa của Huyền Đạo Tông, một nam tử hán lập tức mở hai mắt, thần sắc hơi thay đổi, nhưng mà ngay sau đó lại lộ vẻ mặt vui mừng, không nói hai lời, thân thể lóe lên biến mất ở cấm địa. Chỉ thoáng sau đó thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Trong cảnh nội của Triệu Quốc thì bỗng nhiên từ các địa phương lao ra vô số các đạo trường hồng. Chúng lấy tốc độ như là thiểm điện lao đi, tất cả chúng đều hướng về phía của Thông Thiên Tháp ở trung tâm cảnh nội Triệu Quốc mà lao tới. Người tu tiên còn thế, càng không nói đến con người. Tất cả người dân của Triệu Quốc giờ này đều quỳ xuống cung bái. Thế tục xưa nay thì đồn đại, cứ mỗi trăm năm một lần trên bầu trời sẽ hạ xuống thiên uy, và ngày hôm nay thì đã tới. Lúc này toàn bộ Triệu Quốc, các cao thủ nguyên anh kỳ đều cùng lúc di chuyển tới Thông Thiên Tháp. Dạ Tự Tại lúc này đang ở sâu bên trong Thi Âm Tông để tu luyện, hai mắt cũng lóe lên tinh quang, đồng dạng biến mất ở tại chỗ. Trước khi đi, hắn lợi dụng ngọc giản màu xanh để truyền lời cho tất cả toàn bộ đệ tử: lão phu rời đi mấy ngày, trong thời gian này phong bế đại trận, phàm là những ai cố gắng xông vào đại trận, giết chết không tha. Và lúc này Đằng Gia lão tổ Đằng Hóa Nguyên đang ngồi trong một mộc ốc ở Đằng Gia cũng mở hai mắt, kinh hãi nhìn lên bầu trời. Hơi do dự một chút thì cũng dùng ngọc giản để truyền lời cho những người nhà, sau đó thì mới rời đi. Và cũng đồng dạng hiện tượng này, các môn phái trong ma đạo như là Thiên Đạo Môn, Hợp Hoan Tông, Vô Phong Cốc, các môn phái của chánh đạo thì như là Phiêu Miếu Tông, Tịch Diệt Tông cũng xảy ra những hiện tượng tương tự. Trong cảnh nội Triệu Quốc, cùng lúc ở từ bốn phương tám hướng xuất hiện các giải trường hồng lao về phía của Thông Thiên Tháp với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Lại nói Thông Thiên Tháp chính là kiến trúc chứng minh quốc gia đó đã gia nhập tu chân liên minh. Mỗi một thành viên khi mà gia nhập liên minh sẽ được liên minh đứng ra xây dựng cho một tòa tháp này. Thông Thiên Tháp là nơi ở của các sứ giả liên minh. Sứ giả liên minh thì không tham gia vào các cuộc phân chia quyền lực, chỉ khi nào có sự kiện trọng đại thì mới ra mặt giải quyết. Phác Nam Tử là nguyên anh kỳ cao thủ thứ nhất tới Thông Thiên Tháp. Hắn dù sao thì cũng là nguyên anh kỳ cao thủ của 500 năm trước. Tu vi hiện nay của hắn đã đạt tới trung kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào hậu kỳ. Hơn nữa lần này có vực ngoại chiến trường ma luyện, thì lấy tình hình trước mắt mà nói, hắn vẫn đứng vững ở ngôi vị trí đứng đầu trong tu chân giới của Triệu Quốc. Lúc này, hắn mặc một bộ áo choàng màu xám, lặng lẽ hiện ra ở bên ngoài của Thông Thiên Tháp, đưa ánh mắt nhìn Thông Thiên Tháp sừng sững cao tới tận 8 tầng mây. Trên đỉnh tháp thì lan tỏa ra một loại ánh sáng mờ ảo, thoạt nhìn thì thần bí khó lường. Phác Nam Tử đưa ánh mắt nhìn Thông Thiên Tháp, trên mặt lộ ra vẻ trách móc. Đây chính là lần thứ hai hắn tới đây. Lần đầu tiên là vào 500 năm trước, toàn bộ nguyên anh kỳ cao thủ của Triệu Quốc có tất cả 23 người khi đó, chịu áp lực của tứ cấp tu chân quốc mà tiến vào của vực ngoại chiến trường. 500 năm sau, những người còn sống sót để rời khỏi chiến trường chỉ có một mình hắn. 500 năm trước, Phác Nam Tử không hiểu tại sao mình có thể vượt qua. Mỗi ngày đều xảy ra mấy lần đại chiến, sinh tử gần trong gang tấc. Trong thời gian đó, hắn gặp vô số các tu luyện giả cường đại. Thậm chí có người chỉ cần khẽ búng tay là có thể giết chết hắn. Các nguyên anh kỳ cao thủ đến từ Triệu Quốc như là lão tổ của Hằng Nhạc Phái. Phác Nam Tử đã tận mắt nhìn thấy lão bị một tu chân giả bình thường thôn phệ không còn lại cả một cái dây lưng nữa. Thấy càng nhiều thì Phác Nam Tử lại càng sợ hãi. Hắn càng sợ thì càng không cam lòng chỉ dừng lại ở nguyên anh kỳ. Trong 500 năm đó thì cũng đã cho hắn biết, ngoài nguyên anh kỳ ra thì không chỉ có hóa thần kỳ mà còn có cả biến anh kỳ nữa. Giờ đây mang theo tâm tình phức tạp, hắn hướng về phía bên trong của Thông Thiên Tháp, khom lưng cung kính mà nói: "Huyền Đạo Tông Phác Nam Tử bái kiến sứ giả đại nhân." "Phác Nam Tử, chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu, không cần câu nệ." Một đạo âm thanh sang sảng từ trong tháp truyền ra, ngay sau đó là một lão giả từ bên trong bước ra. Toàn nhìn dung mạo của vị lão giả này cũng không có chỗ nào đáng chú ý. Một thân trường sa màu xanh được làm bằng gấm, trước bụng hơi phình, nhìn thoáng qua có chút tức cười. Bất quá Phác Nam Tử cũng không dám lộ ra vẻ bất kính. Tay phải hắn vừa đảo, trên tay đã xuất hiện một chiếc túi chữ vật. Hai tay cung kính đưa lên nói: "Sứ giả đại nhân, đây là một ít tài liệu sau khi ta trở về đã sưu tầm được. Trong đó có mấy vật lúc trước mà ngài chỉ định đó." Tên sứ giả nheo mắt lại cười ha ha, tiếp nhận cái túi chữ vật rồi cất luôn vào trong người, sau đó nói: "Phác Nam Tử, ngươi là người thứ nhất có tu vi nguyên anh kỳ trở về được từ vực ngoại chiến trường kể từ khi mà ta làm sứ giả của Triệu Quốc. Những chuyện của ngươi thì ta đã thông báo về tông phái, cấp trên truyền tin xuống. Nếu như là ngươi trong vòng 100 năm tới đây có thể tiến vào nguyên anh hậu kỳ thì sẽ phá lệ thu nhận ngươi làm đệ tử ký danh đó." Trên mặt của Phác Nam Tử lộ vẻ mừng như điên, hắn hít một hơi thật là sâu rồi vội vàng gật đầu. Hai người đang tính nói chuyện tiếp thì ở trên bầu trời xuất hiện hai đạo trường hồng nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Bên trong lộ ra hai đạo thân ảnh, một nam một nữ. Nam thoạt nhìn vẻ mặt mới chỉ lên khoảng 30, gương mặt anh tuấn nhưng mà có khí chất tà dị. Hắn sau khi nhìn thấy sứ giả lập tức cung kính nói: "Hợp Hoan Phái, Trần Hoan bái kiến sứ giả đại nhân." Nữ thiếu phụ thì trang phục đoan trang nhưng mà ánh mắt lại lộ ra một tia kiều mị, cung kính nói: "Hợp Hoan Phái, Trần Nghiên bái kiến sứ giả đại nhân." Tên sứ giả hơi gật đầu, sau đó cũng không để tới hai người nữa. Ở trong lòng hắn thì cả Triệu Quốc cũng chỉ có một mình Phác Nam Tử là miễn cưỡng đủ tư cách để hắn nói vài lời như vậy. Không lâu sau thì liên tục có 10 người nữa tới, trong đó có cả Đằng Hóa Nguyên. Người cuối cùng tới nơi đây chính là Dạ Tự Tại. Khi hắn tiến vào phạm vi ngàn dặm của Thông Thiên Tháp, tên sứ giả hơi kinh ngạc thốt lên một tiếng ý, sau đó ngẩng đầu nhìn về phương xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái. Đợi cho tất cả cao thủ của Nguyên Anh Kỳ của Triệu Quốc tụ tập đông đủ, áng mây trên đỉnh Thông Thiên Tháp đã nồng đậm hơn trước. Tên sứ giả nghiêm sắc mặt lại, tay phải bắt quyết đánh ra một đạo pháp ấn lên không. Ngay sau đó thì áng mây trên bầu trời trở nên đương cuồng, một đạo quang mang màu đỏ từ trên trời chiếu xuống đỉnh của Thông Thiên Tháp. Tiếp đó là 6 loại màu khác nhau như là xanh nước biển, hoàng, lục, lam, tràm, tím, theo thứ tự mà giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt thì cả thiên địa vạn vật đều lóe lên những quang mang kỳ diệu. Thông Thiên Tháp sau khi mà hấp thu 7 đạo ánh sáng đó thì lập tức rung chuyển, từ bên trong bắn lên một cột ánh sáng rộng mấy chục thước xuyên thẳng lên bầu trời. Bầu trời bị ánh sáng này chiếu lên đã hình thành một cái hắc động thật là lớn, xung quanh hắc động liên tục có những tia chớp lóe ra. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ trung tâm cột sáng liên tục tạo ra những đợt gợn sóng lăn tăn tỏa ra bốn phía. Những gợn sóng này sau khi mà thoát ra giống như là nước rót lên tuyết vậy, tốc độ tiêu tán của những đám mây có thể dùng mắt thường thấy được. Từng đạo gió từ trong cột sáng thổi ra làm cho vạt áo của những người xung quanh phát ra những tiếng kêu pa pa. Nơi đây tuy đại bộ phận là nguyên anh sơ kỳ, nhưng dưới sức thổi của cơn gió cũng phải lùi lại phía sau vài thước. Chỉ có 4 người là đứng nguyên tại chỗ, chưa hề di chuyển khỏi vị trí. 4 người này phân biệt là Phác Nam Tử, Dạ Tự Tại, Bạch Phát Lão Nhân của Phiêu Miễu Tông và cuối cùng là lão giả khô gầy của Thiên Đạo Môn. Vẻ mặt của tên sứ giả lúc này ngưng trọng chưa từng có, thân thể hơi động đã xuất hiện ở giữa không trung, cao giọng mà nói: "Sử Lâm Dịch giám sát của tam cấp tu chân quốc cung nghênh liên minh sứ giả giáng lâm." Một cái đầu thật là lớn từ trong hắc động hiện ra, lạnh lùng quét mắt đánh giá những người bên dưới mặt đất. Kể cả 4 người Phác Nam Tử, toàn bộ cao thủ Nguyên Anh Kỳ khi mà bị chiếc đầu lâu nọ nhìn liếc mắt qua thì trong lòng không khỏi khiếp vía. Thậm chí Nguyên Anh của họ suýt nữa đã cũng bị hỏng. Bọn họ không chút hoài nghi, nếu đối phương nhìn chằm chằm một lúc nữa thì Nguyên Anh bản thân chắc chắn sẽ không chịu nổi uy áp khổng lồ mà tan vỡ. Phác Nam Tử là người thứ nhất khôi phục lại bình thường, sắc mặt hắn tái nhợt, bộ dáng của người khổng lồ này rất là quen thuộc. Cao thủ cự ma tộc trong vực ngoại chiến trường đều dựa vào cắn nuốt người khác để tăng trưởng tu vi bản thân. Lão tổ của Hằng Nhạc phái chính là bị một cao thủ cự ma tộc không lộ ra bản thể cắn nuốt mất. Giờ đây ánh mắt của người khổng lồ cuối cùng dừng ở trên người của Lâm Dịch sứ giả. Ánh mắt dần dần hòa hoãn lại, nhịn không được mà mở miệng nói: "Linh khí ở địa phương quỷ quái này thật là ít. Nếu không phải là do cái minh ước chó má kia hạn chế, lão tử có thể lấy đi toàn bộ linh khí ở đây. Các người nghe đây, 5 tháng sau mở ra thông đạo của vực ngoại chiến trường. Nơi đây có 7 chiếc lệnh bài, quy củ vẫn như trước, 7 khối lệnh bài phải hủy đi ít nhất 4 cái. 5 tháng sau chỉ có nhiều nhất 3 người được tiến vào vực ngoại chiến trường. Nếu đến lúc đó vẫn còn thừa lại hơn 3 cái lệnh bài, như vậy sẽ hủy bỏ tư cách của triệu quốc." Nói xong, người khổng lồ hé miệng ra, 7 đạo quang mang chợt lóe lên rồi rơi xuống mặt đất, lộ ra 7 khối lệnh bài cổ. Làm xong hết thảy mọi việc, người khổng lồ thu đầu lại vào phía trong hắc động. Nhưng ngay sau đó hắn lại một lần nữa nhô đầu ra quát: "À, nếu như là bên trong vực ngoại chiến trường phát hiện được một hạt châu như thế này, lập tức sẽ lộp lên trên. Lộp lên trên thì sẽ được thưởng một kiện pháp bảo anh biến cấp, và môn phái đó sẽ được tặng 10 khối hóa thần kỳ luyện thi. Tu chân quốc sẽ được tăng lên một cấp bậc đó. Tuy nhiên nếu có ai dám lấy làm của riêng, tu chân quốc nơi đó sẽ bị giết sạch." "Lâm Dịch, đây chính là tin tức do cao tầng liên minh các nước phát ra. Qua mấy ngày nữa thì ngươi sẽ biết rõ hơn thôi." Vừa nói tới đây, ánh mắt hắn chợt lóe lên, đám mây trên bầu trời liền hóa thành hình ảnh một vật. Vật này chính là một viên thạch châu, trên đó có khắc hình những đám mây. Nếu như Vương Lâm ở đây thì chắc chắn hắn sẽ nhận ra hạt châu đó chính là đang ở trên ngực của hắn. Nói xong thì người khổng lồ thì thầm vài câu, đột nhiên từ trong hắc động lộ ra một cánh tay thật lớn, tóm lấy một cột đá ở trên thông thiên tháp nói: "Lâm Dịch sứ giả, thất thải pháp khí này lão tử mang đi, lão tử không thể đến không một chuyến được." Sau đó một trận rung động kịch liệt vang lên, quang trụ bị người khổng lồ trực tiếp lấy vào trong hắc động. Sau đó hắc động biến mất vô ảnh vô tung, đám mây 7 sắc trên bầu trời cũng theo đó mà tiêu tán, trong nháy mắt bầu trời khôi phục lại như bình thường. Sắc mặt tên sứ giả có chút khó coi, hắn hừ nhẹ một tiếng, vung tay áo lên bay vào bên trong thông thiên tháp. Từ bên trong truyền ra thanh âm âm trầm của hắn: "Vẫn là cái quy củ cũ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ sẽ không được ra tay. Trúc cơ kỳ của các tông phái mới là chủ lực để tranh đoạt lệnh bài. Tất cả hãy trở về đi, 3 ngày sau bắt đầu đại chiến." 7 môn phái chính tà phân biệt đi tới nhặt lên lệnh bài đánh giá một phen, sau đó không ai nói một tiếng nào liền rời đi. Bao vị cao thủ của nguyên anh kỳ của chính phái lấy Bạch Phát lão nhân cầm đầu cùng đi về một hướng. Ánh mắt của đạo nhân khô gầy của Thiên Đạo môn thì lóe lên quang mang, sau đó xoay sang hai người bên cạnh nói: "Chư vị lão hữu, lão phu kiếm một chỗ, chúng ta ngồi xuống bàn một chút được chứ?" Lại nói về Vương Lâm, sau khi mà thiên địa uy áp tiêu tan đi, hắn ngồi trên mặt đất trầm ngâm suy nghĩ. Uy áp vừa xuất hiện, Dạ Tự Tại lập tức truyền tấn nói phải rời đi, đây nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra. Khi mà Dạ Tự Tại rời đi thì Thi Âm Tông lập tức được canh phòng rất là nghiêm mật, muốn đào tẩu cũng chẳng có cơ hội. Vương Lâm suy nghĩ một chút, thần thức phát tán ra xung quanh, nhưng mà vừa tiếp xúc với 4 vách tường lập tức bị ngăn trở không thể tiếp tục dò xét. Chỉ có những lỗ nhỏ ở 4 phía là không gây trở ngại với thần thức của hắn. Những lỗ nhỏ đó phát tán ra hàn khí kinh người, sâu không lường được. Mãi cho tới khi mà Vương Lâm dò xét gần 100 thước vẫn không phát hiện được chỗ nào kỳ dị. Nhưng mà có thể cảm nhận rõ ràng, hàn khí quá nặng, thần thức của hắn có chút biểu hiện không chịu được, có chút dấu hiệu tiêu tán đi. Trầm ngâm thêm một lúc nữa, hắn vẫn không coi thường mà vọng động, thu hồi lại thần thức của mình. Sau khi mà tâm tình bình tĩnh trở lại, hắn đánh ra vài đạo pháp quyết, linh lực toàn thân nhanh chóng lưu truyền. Từ từ bề ngoài thân thể hắn nổi lên một tầng quang mang màu lam. Khi mà quang mang này vừa xuất hiện, bên ngoài Vương Lâm lập tức hình thành một dòng chảy. Đại lượng bạch khí từ 4 phía theo lỗ nhỏ chui ra bị dòng chảy hấp thu lại. Đông đảo đám đệ tử của Thi Âm Tông đang bế quan tu luyện, vừa mới khôi phục lại do uy áp đã biến mất, thì đám người này chưa kịp bình tĩnh, thì Vương Lâm đã bắt đầu thổ nạp, làm cho hàn khí ở xung quanh bị giảm bớt đi rõ rệt. Bởi vì hàn khí từ sâu trong lòng đất toát ra, cho nên không ai có thể tiến hành quan sát. Vương Lâm thì mắt nhìn thấy vô cùng vô tận hàn khí vọt tới. Hắn quyết định đình chỉ quá trình thôn phệ, nhắm mắt lại cố gắng tiêu hóa hàn khí ở trong cơ thể của mình. Đang thổ nạp thì đột nhiên Vương Lâm phát hiện nghịch thiên châu ở trên ngực tỏa ra khí tức mát lạnh. Hắn ngẩn người ra, sau đó nhanh chóng lôi hạt châu ra trước mặt, phát hiện trên mặt hạt châu đã có nhiều hơn một giọt chất lỏng. Vương Lâm vừa vui mừng vừa sợ hãi, Phải biết rằng nghịch thiên châu có khuyết điểm duy nhất chính là bên trong không có chút linh lực nào. Nó chỉ có thể mượn chất lỏng linh khí tiến hành tu luyện. Nhưng chất lỏng linh khí này theo thời gian dài hiệu quả sẽ càng kém đi. Chỉ có nước xương sớm mới có thể bảo trì hiệu quả. Nhưng mà nước xương thu thập rất là chậm. Cho nên từ khi tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Thiếu Khuyết, Vương Lâm rất ít tiến vào không gian mộng cảnh. Bất quá thì hắn vẫn thu thập những hạt xương để sau này tiến vào trong mộng cảnh dùng. Nghịch thiên châu hôm nay không biết vì sao lại xuất hiện nhiều chất lỏng như vậy. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được chất lỏng này có thuộc tính âm hàn. Hơn nữa linh khí ba động không hề giống với trước kia. Vợ Lâm hít một hơi, không nói hai lời lấy hồ lô ra bắt đầu thu thập chất lỏng. Đợi tới khi mà thu thập được toàn bộ chất lỏng, mắt của Vương Lâm chớp động vài lần, rồi thử tiếp tục hấp thu âm hàn khí. Bài khí từ bốn phía nhất thời xuất hiện. Lúc này đây thì thần thức Vương Lâm đều tập trung ở lên hạt châu. Hắn ngay lập tức cảm nhận được một tia bạch khí yên lặng chui vào bên trong hạt châu. Ngay lúc sau đó thì trên mặt hạt châu xuất hiện một giọt chất lỏng. Sắc mặt của Vương Lâm lộ ra vẻ vui mừng. Hắn tiếp tục vừa thực hiện vừa chậm rãi gom góp chất lỏng. Bộ dáng của hồ lô đã hoàn toàn thay đổi. Lớp vỏ màu lam bên ngoài đã ẩn hiện ánh sáng. Mặc dù là Vương Lâm, nhưng mà khi phút chiếc hồ lô này cũng cảm giác dùng hết cả mình. Nếu để người ngoài sờ vào, chỉ sợ khi chạm vào thấy lạnh tới tận xương, máu huyết sẽ đông cứng lại mất. Cẩn thận cất hồ lô vào trong túi trữ vật, Vương Lâm lại lấy tiếp ra một hồ lô khác. Đang muốn tiếp tục thổ nạp, đột nhiên ánh mắt hắn đảo qua thạch châu, nhất thời thần sắc thay đổi. Trên lớp vỏ thạch châu chỉ có một hình lá cây mờ mờ, nhưng mà bây giờ đã xuất hiện thêm một cái. Hai phiến lá cây cân xứng đối với nhau xuất hiện ở trên hạt châu. Vương Lâm hơi suy nghĩ một chút, dựa theo Tư Đồ Nam dự đoán, nghịch thiên châu phải hấp thu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hệ linh khí thì mới đạt được cảnh giới viên mãn, lúc ấy mới xem như là chính thức mở ra hạt châu để cho người khác nhận chủ. Thủy linh khí đã sớm viên mãn, cho nên trên những hình khắc của đám mây trên hạt châu đã sớm biến mất, thay vào đó là hình những lá cây. Nhưng muốn nói là nó cần hấp thu linh khí của mộc thuộc tính. Tuy nhiên linh khí thuộc tính mộc có tài liệu rất là khó tìm. Vương Lâm đã từng ở chợ giao dịch của Đằng Gia Thành nhìn thấy mấy cái, nhưng chúng đều có giá trên trời. Hơn nữa, hắn cũng không biết nếu như là có những tài liệu này thì làm sao để cho hạt châu có thể hấp thu được. Thậm chí ngay cả khi tài liệu mộc thuộc tính cũng không chắc chắn có thể làm cho hạt châu tiến hóa, cho nên hắn mới bỏ đi ý niệm mua chúng. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, trên hạt châu tự nhiên lại xuất hiện thêm một phiến lá cây. Điều này làm cho Vương Lâm phải suy nghĩ cẩn thận lại. Bây giờ hắn không nôn nóng rời khỏi nơi đây nữa. Tối thiểu phải đợi tới khi mà hạt châu tiến hóa xong, hoặc hắn phải hiểu rõ được huyền bí ở trong đó thì mới rời đi được. Bất quá trước đó có vài việc cần phải tiến hành. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn thu hồi hạt châu lại, tay phải bắt quyết đánh ra một đạo quang lam. Quang lam này khi mà đánh trúng động bích, trong nháy mắt thì động bích đã xuất hiện một lỗ hồng. Vương Lâm không nói hai lời liền theo đó mà đi ra, dựa theo thông lộ lúc trước đi vào, hắn không nhanh không chậm tiến ra phía ngoài. Thông đạo cũng không dài, không mất nhiều thời gian hắn đã đi tới đầu bên kia của thông đạo. Vừa xuất hiện, Vương Lâm phải đình chỉ cước bộ. Hắn nhìn thấy Mộc Nhũng đang khoanh chân ngồi ở trong động. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói: "Sư tổ xin mời quay về cho. Giả lão tổ khi rời đi đã dặn dò, bất luận là ai cũng không được tự tiện rời khỏi chỗ tu luyện của mình. Sư tổ xin đừng làm khó ta nữa." Vương Lâm đảo qua ánh mắt, sau đó gật đầu quay trở lại con đường dẫn tới động tu luyện của mình. Hắn biết chắc chắn đã xảy ra biến hóa gì đó. Thi Âm Tông canh gác vô cùng nghiêm mật, đây chính là chuyện đã nằm trong suy đoán của Vương Lâm. Nhưng dù nghiêm ngặt như thế nào thì cũng không cần phải an bài một trúc cơ trung kỳ cao thủ canh giữ ở nơi ra ngoài của Vương Lâm như vậy. Trước khi mà tới đây thì Vương Lâm rõ ràng nhớ được canh giữ ở đó chính là một tên đệ tử ngưng khí kỳ tầng thứ 13. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm từ tu luyện thân mình tìm một thông đạo khác dẫn ra ngoài. Cũng không mất nhiều thời gian, hắn đã đi tới cuối thông đạo. Chỉ thoáng tới cái cửa thông đạo thì đã xuất hiện trước mặt của hắn. Nhưng vừa mới bước tiếp được vài bước, Vương Lâm đã phải dừng lại. Ở trên mặt đất đang có một thanh niên khoanh chân ngồi tu luyện. Thần thái của hắn lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm, không nói một tiếng nào. Ở phía sau hắn có một chiếc quan tài xanh biếc đang lơ lửng trên không. Lại là một trúc cơ trung kỳ. Ánh mắt Vương Lâm hơi đảo qua một chút rồi thu lại ngay, sau đó quay người rời đi. Mãi đến khi mà Vương Lâm rời đi xa, thần thức của đối phương mới từ trên người hắn tan biến. Vương Lâm tổng cộng đã đi khoảng 11 cái thông đạo. Ngoại trừ có 5 cái thông đạo bị phong bế không thể tiến ra ngoài, 6 cái khác đều có cao thủ trúc cơ kỳ canh giữ. Thậm chí ở một thông đạo còn có trúc cơ hậu kỳ cao thủ canh giữ. Hắn trở lại động thất tu luyện, khoanh chân ngồi xuống. Hết thảy mọi chuyện không phải trùng hợp. kết hợp với cả phán đoán của hắn đối với cả Dạ Tự Tại, không khó có thể nghĩ ra đây chính là do Dạ Tự Tại cố ý ăn bài. Mục đích chính là làm cho hắn có chắp cánh cũng khó mà bay thoát được. Vương Lâm nhíu mày suy nghĩ. Trong 6 người ngoại trừ trúc cơ hậu kỳ cao thủ, còn lại 5 người thì Vương Lâm tuy có tự tin dù đối phương có thi khôi, hắn cũng có thể chiến thắng. Nhưng mà trên đường từ ngoài tới đây, Mộc Nhũng dẫn hắn qua tổng cộng là 31 thông đạo. Kể từ đó hắn biết bản thân không thể trong thời gian ngắn rời đi. Một khi hành động, chỉ sợ hắn còn chưa thoát ra được ngoài đã bị cao thủ trúc cơ hậu kỳ hay là kết đan kỳ của Thi Âm Tông chặn lại. Vương Lâm nhịn không được cười khổ một tiếng. Lúc này hắn cực kỳ kỳ vọng vào Tư Đồ Nam có thể thức tỉnh. Nếu như là có Tư Đồ Nam thuấn di thì như vậy chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Đưa thần thức vào trong thạch châu kêu gọi vài tiếng, phát hiện Tư Đồ Nam không có chút biểu hiện nào sẽ thức tỉnh. Hắn than nhẹ một tiếng, buông tha cho ý định của mình. Bất quá thì Vương Lâm cũng biết, nếu muốn rời khỏi đây cũng không phải là trong thời gian ngắn mà có thể làm được. Trước tiên phải dò xét một đoạn thời gian đã. Hai tay bắt quyết, sau đó phong ấn lại động thất tu luyện của mình. Vương Lâm một lần nữa tiến hành thổ nạp hàn khí. Lúc này hắn cũng không chỉ lấy ra hạt châu và hồ lô, mà thần thức còn tranh thủ lúc bạch khí bị hấp thu mà theo lỗ nhỏ chui vào. Vương Lâm cũng không phân tán thần thức của mình ra nữa, mà ngưng tụ nó lại một lỗ nhỏ, theo hướng cái lỗ đó tiến hành dò xét. Kể từ đó khoảng cách quan sát của thần thức đã tăng trưởng lên không ít. Nguyên bản là thần thức của hắn chỉ có thể quan sát phạm vi ngàn thước, nhưng do bốn phía động thất này có lực ngăn cản rất là lớn, cho nên hoàn toàn bị hạn chế bên trong động thất. Vương Lâm tiếp tục tiến hành thổ nạp, bạch khí liên tục thoát ra. Thần thức của Vương Lâm giống như là một sợi chỉ nhỏ không ngừng ở bên trong lỗ hổng tiến hành dò xét. Thông đạo bên trong lỗ nhỏ vô cùng rắc rối, nhưng độ lớn nhỏ của thông đạo lại giống nhau tới mức kinh người. Rất nhanh sau đó, hắn đã tới được vị trí mà trước đây mình dò xét. Nơi đây khoảng cách tới cả chỗ Vương Lâm tầm khoảng 500 thước. Thần thức của hắn sau khi mà tới đây, nếu tiếp tục dò xét thêm thì sẽ gặp chút khó khăn. Hàn khí chỗ này giống như là thủy triều vậy, tầng tầng lớp lớp. Nếu như không phải Vương Lâm tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết, đối với cả khí âm hàn có lực miễn dịch rất là lớn, thì chỉ sợ khi bị nó tấn công đã lập tức mà tiêu tán. Nhưng mà cứ tiếp tục như thế thì tốc độ dò xét của Vương Lâm liền bị chậm lại. Và cũng không biết mất bao nhiêu thời gian, thần thức của hắn rốt cuộc đã dò xét được chừng khoảng 300 thước. Lúc này khí âm hàn toát ra càng lúc càng mạnh, liên tục không ngừng. Cùng lúc xuất hiện ở chỗ này có một cánh cửa. Vương Lâm cắn chặt răng, thần thức phá tan cánh cửa phía trước vọt vào bên trong. Một màn trước mắt làm cho Vương Lâm vốn đang ngồi im nhắm mắt phải giật mình mở hai mắt ra. Đây là một cái động rất là lớn, bên trong động cũng có vô số các lỗ nhỏ. Thần thức của Vương Lâm tiến vào đây chính là từ một trong những cái lỗ nhỏ đó. Ở trung tâm động có một chiếc quan tài rất lớn. Từ bên ngoài nhìn thì chiếc quan tài này rất là bình thường, thậm chí nó còn không có bất kỳ một hoa văn trang trí nào. Nhưng mà âm hàn khí thì lại từ bên trong quan tài phát ra, thông qua những lỗ nhỏ li ti trên tường thoát đi. Vương Lâm do dự một chút, thần thức hắn xem xét bốn phía quan tài một hồi, sau đó lập tức tiến vào bên trong quan sát. Ngoài dự liệu của Vương Lâm thì khi tiến vào trong quan tài không có nửa điểm trở ngại. Bên trong quan tài trống rỗng, chỉ có một cái lỗ nhỏ hình tròn, âm hàn khí từ nơi này mà toát ra. Âm hàn khí ở đây có chút nồng đậm, hóa thành từng đạo sóng ngăn cản thần thức của Vương Lâm tiến hành dò xét. Vương Lâm ở trong tu luyện thất của mình, ánh mắt thoáng có vẻ kiên quyết. Bởi vì muốn biết rõ ngọn nguồn của âm hàn khí nơi đây, muốn biết rõ Thạch Châu vì sao có thể hấp thu âm hàn khí mà tiến hóa. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, vỗ vào cái túi trữ vật bên người, xuất ra một cái hồ lô âm hàn xương sớm vừa mới thu thập được, ngửa miệng uống một ngụm nhỏ. Lấy cơ thể của Vương Lâm lúc này khi mà uống nước trong hồ lô vẫn không nhịn được mà phải dùng mình một cái. Rất nhanh sau đó thì chi giác quán liền trở lên tê tê. Vương Lâm không lãng phí một chút thời gian nào nữa, lập tức vận chuyển linh lực bản thân tiến hành thổ nạp. Thần thức quán cũng trở nên ngưng thật hơn trước. Sau khi mà được không ngừng bổ sung, thần thức giống như là một chiếc rùi hung hăng đâm vào chiếc lỗ. Thần thức của Vương Lâm gian nan tiến vào bên trong chiếc lỗ đó, mấy lần suýt nữa bị âm hàn khí đánh tan đi. Sau khi mà tiến sâu được vào khoảng 400 thước, âm hàn khí đậm đặc tới cực hạn một lần nữa hình thành một cái cánh cửa. Vương Lâm cắn chặt hàm răng, hung hăng giơ chiếc hồ lô lên uống thêm một ngụm âm hàn linh lực xương sớm. Sau đó thần thức được tiếp thêm lực lượng tiến hành trùng kích cánh cửa đó. Trong nháy mắt tiến vào bên trong, Vương Lâm bị cảnh vật bên trong làm cho phải giật mình. Một nam thi, có nghĩa là một thi thể nam, khổng lồ đang tung bay ở giữa không trung. So sánh với cả nam thi này thì Vương Lâm chỉ bé bằng đầu ngón tay của nó. Ở trên thi thể của nó xuất hiện một cái loại thực vật màu xanh. Thực vật này không lúc nào là không động đậy. Chúng nó động đậy làm cho thi thể khổng lồ nhanh chóng héo đi, nhưng mà ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Vòng tuần hoàn diễn ra liên tục, âm hàn khí chính là từ trong những thực vật ấy mà thoát ra. Vương Lâm nhìn ngây ngốc một lúc, thần thức cẩn thận xem xét một phen, càng xem hắn càng kinh hãi. Thi thể này hiển nhiên là bị người ta cố ý lưu tại đây, mục đích chính là để nuôi dưỡng thực vật màu xanh ở bên trên đó. Hiển nhiên Thi Âm Tông vì sao có được âm hàn chi khí phẩm chất cao như vậy, đáp án chính là từ bên trên cây thực vật đó. Thậm chí Nghịch Thiên Châu sở dĩ có được tiến hóa là do quan hệ mật thiết với cả loại thực vật đó. Quan sát một hồi lâu, Vương Lâm chậm rãi thu hồi lại thần thức của mình. Nơi này cực kỳ quỷ dị. Sau khi mà Vương Lâm tiến vào thì vẫn liên tục cảm giác được nguy cơ nguy hiểm. Chính vào lúc chuẩn bị rời khỏi, trong giây lát có thanh âm của giọng nam xé gió truyền tới. Vương Lâm không nói hai lời thu lại thần thức của mình. Nhưng mà làm cho hắn kinh hãi chính là âm hàn khí nơi đây bỗng nhiên trở nên điên cuồng, ngăn trở thần thức của hắn trở về. Lúc này thanh âm đó càng lúc càng đến gần, Vương Lâm đã cơ hồ nghe được nội dung của lời nói đó. Cứu ta! Vương Lâm quyết đoán cầm lấy hồ lô, tiếp tục uống một ngụm chất lỏng ở bên trong. Thần thức lập tức chấn động, hung hăng trùng phá âm hàn khí ở bốn phía. Khó có thể tưởng tượng được lúc này băng hàn theo thần thức tiến vào trong cơ thể hắn. Nó cùng với cả âm hàn chất lỏng chưa kịp hòa tan một chỗ, thì gương mặt của Vương Lâm đã trở nên trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa bắn ra khỏi miệng Vương Lâm thì đã đóng băng ngay lại. Mặc dù như vậy, nhưng mà sau khi mà thần thức trùng kích trở ngại xong thì cuối cùng vẫn theo những lỗ nhỏ để cấp tốc thu hồi. Trong nháy mắt thì thần thức của hắn đã quay trở về bản thể, làm cho thân thể Vương Lâm phát lạnh. Sau khi mà phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn cũng không dám tiếp tục dò xét nữa, lập tức tiến hành thổ nạp để làm cho âm hàn khí trong cơ thể yên tĩnh trở lại. Một hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vẫn có chút sợ hãi nhìn cái lỗ nhỏ ở bốn phía, trầm mặc không nói gì.